Phong bụi phiêu lưu ký, chương 8, tước đoạt, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai trong học viện, Phong được đưa đến một tòa nhà hình ốc bô cao ngút. Đây là nơi các tân sinh chọn ra ma đạo thư của riêng mình, còn được biết đến với tên gọi là Nguyệt Quỳnh Ghi, nguyên nhân về sau sẽ biết bước vào bên trong. Mẹ mắt tao, trời, hư may con rồi, đám tân sinh hô hoán khi nhìn thấy phó hiệu trưởng Lương Đình Toàn với mái tóc dài màu trắng xóa, cặp kính cận hạ xuống mũi, cơ thể body chuẩn chỉ, tội gã chỉ mặc mỗi cái quần đùi 3 mét mà bọn con trai hay mặc. Làm hư mắt cả một thế hệ. Các em bình tĩnh, đưa hai ngón tay đẩy cặp kính lên trên phó hiệu trưởng nhẹ giọng nói. Các em có biết đây là đâu không? Phó hiệu trưởng nói tiếp, có, phía bên dưới đám tân sinh đồng loạt hô to. Nếu các em đã biết thì thầy không cần giới thiệu nữa. Các em hãy chọn cho mình một ma đạo thư để tu luyện đi. Nói rồi thầy hiệu phó bước qua một chiếc ghế đặt ở góc phòng, lấy từ nhẫn không gian ra một quyển sách tựa đề 12 nữ thần do tác giả Sử Lai Đạt viết, vừa đọc sách vừa nhâm nhi cà phê mặc cho bọn tân sinh tha hồ lựa chọn thoải mái. Phong cũng tiến vào trong định chọn quyển vô hình càng khôn thì một giọng nói quen thuộc bên trong hắn phát ra. Ngăn thứ 7 khu 36 tầng 19. Giọng vô danh đều đều phát ra, bước tới ngăn thứ 7 leo lên tầng 19 khu 36, Phong phát hiện ra một quyển ma đạo thư dính bụi đề hai chữ. Tước đoạt, cầm quyển ma đạo thư ra gặp phó hiệu trưởng xác nhận liên kết chủ tớ trừ người liên kết ra, còn không thì không ai có thể đọc và biết tên của ma đạo thư đó cả. Thưa thầy, em quyết định chọn ma đạo thư này ạ, vừa nói vừa đưa ma đạo thư ra cho Lương Đình Toàn xem. Trò chắc chứ, phó hiệu trưởng hỏi, chắc ạ, Phong đáp. Đặt ma đạo thư ngay tim rồi đưa tay phải ra. Phong đưa ma đạo thư đặt ngay tim, tay phải đưa ra, phó hiệu trưởng vẽ một vòng tròn ma pháp vào tay Phong, miệng dâm ran chú ngữ. Một lúc lâu sau, một luồng thông tin khổng lồ của quyền ma đạo thư tựa đề tước đoạt bất ngờ truyền vào đầu gã. Quyền ma đạo thư vốn đặt trước tim giờ đã biến mất như chưa từng tồn tại. Kết thúc ngày học thứ hai, Phong lê bước về phòng ký túc xá, vừa về đến phòng gã lăn đùng ra ngủ đang trong cơn mê man. Dậy, dậy đi thằng đần, chỉ ăn với ngủ, vô danh bực bội quát, mới có 3 giờ sáng gọi tôi chi vậy? Phong mơ hồ tỉnh giấc, hôm nay là ngày âm hàn rất tốt cho tước đoạt của ngươi. Vô danh nói, tốt chỗ nào, mà tước đoạt cái gì cha nổi, dù chọn ma đạo thư tước đoạt và có nội dung bên trong nhưng Phong không biết khả năng đặc biệt của nó lẫn kích hoạt như thế nào. Đi theo hướng dẫn của ta. Vô danh hối thúc, mặc dù buồn ngủ nhưng Phong không dám cãi lại vô danh vì hắn đã hứa sẽ nghe theo hướng dẫn của vô danh. Men theo con hẻm nhỏ cuối phố, Phong cuối cùng cũng dừng lại tại một con hẻm nhỏ. Trong hẻm, một kẻ toàn thân đen xì với hai hốc mắt màu máu đang cười khoái trá, phía bên kia là một cô gái trẻ nét mặt xinh xắn, Phong đoán chắc tầm 20 gì đó. Tước đoạt có hai chức năng, thứ nhất là tước đoạt sức mạnh của một khu vực trong tầm phạm vi cho phép ngươi từ yếu trở nên mạnh, tác dụng phụ cần một khoảng thời gian lớn để hồi phục lại thể lực. Thứ hai, mỗi khi ngươi giết chết một kẻ nào đó, sức mạnh của hắn sẽ được tước đoạt thành của ngươi. Vô danh nói khi Phong đang có ý định lao ra. Vậy làm sao kích hoạt khả năng của nó? Phong vừa lao ra vừa hỏi. Tập trung tinh thần vào mục tiêu cần tước đoạt, đọc chú ngữ trang 51 trong ma đạo thư. Vô danh hối thúc, góc truyện audio.com. Phong làm theo chỉ dẫn của vô danh, ngay lập tức một vòng tròn vô hình được hình thành trong bán kính 15 mét. Bình, ngay khi tước đoạt thành công cũng là lúc Phong chạm mặt tên ma tộc kia, một đấm đánh bay hắn ra xa. Khà khà, giờ ta bá đạo cờ mờ nờ rờ. Phong vừa cười vừa cảm nhận sức mạnh căng tràn trong cơ thể mình, tên ma tộc sau khi bị đánh cũng lồm cồm ngồi dậy, nhưng hắn chưa kịp đứng lên đã bị Phong tung một cước văng ra xa lê một đoạn dài dưới mặt đất. Nhanh giết hắn đi, thời gian của ngươi sắp hết rồi. Bên trong vô danh hối thúc, cứ mỗi một giây trôi qua sức mạnh Phong tước đoạt được dần yếu đi, nếu không phải ngày âm hàn có lẽ Phong đã gục từ lâu lắm rồi. Tên ma tộc sau khi bị đánh văng ra cũng không thua kém, hai cánh sau lưng giang ra rồi lao về phía hắn. Bốp, binh, âm thanh của nắm đấm mỗi khi Phong và tên ma tộc chạm vào nhau, cuộc chiến không cân sức bây giờ đã trở thành cân sức khi sức mạnh Phong lấy từ tên ma tộc dần yếu đi. Xoẹt, một nhát chém cực đẹp xuyên qua cơ thể của tên ma tộc, cất thanh kiếm vào nhẫn không gian, Phong quay sang nhìn cô gái rồi lạnh lùng bỏ đi phi. Sáng hôm sau, tin tức anh hùng vô danh đánh bại ma tộc được lan ra khắp nơi thành Thăng Long, nhưng không ai biết anh hùng vô danh đó là ai cả, bởi lúc Cao Gia Phong đã tranh thủ đeo một chiếc mặt nạ để hở ra một bên mắt tránh lộ danh tính, bởi dòng họ vô dù được phép tu luyện ma lực nhưng bị hạn chế sử dụng ma lực dù bất kỳ tình huống gì trừ phạm vi bên trong học viện luật vô ban là vậy, nên Phong mới phải đeo mặt nạ che giấu bản thân. Cách chương.